tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, thừa nhận chính mình. Thư viện bên ngoài trên quảng trường. Phan An ngồi ở ao nước, phun một bên tiến hành kịch liệt nghĩ lại. Chính mình dĩ nhiên là loại kia chính mình vẫn luôn cảm thấy buồn nôn người. Phan An đáng ghét nhất triết học loại nghĩ lại. Hiện tại cảm giác trong óc tùm la tùm lum. Rất muốn trực tiếp liền đem vừa nãy đoạn trí nhớ kia đưa ra bán rơi. Bán chuyện đó không giải quyết được vấn đề. Thế giới này nữ nhân lại không ngừng Lý Nghiên một cái. Không có Lý Nghiên cũng sẽ có Trương Nghiên, Triệu Nghiên. Vấn đề không phải Lý Nghiên cái kia để người không thể làm gì tiểu ma nữ. Là Phan An phát hiện nội tâm của chính mình dĩ nhiên khát vọng chuyện như vậy. Chuyện như vậy ở người bình thường trên người rất bình thường. Phan An cũng cảm thấy có loại ý nghĩ này cũng không là vấn đề. Chỉ cần không trả giá với hành động liền không có vấn đề. Bình thường nam tính đối với đẹp đẽ nữ tính có phản ứng cùng ý nghĩ là bình thường sự tình. Đặc biệt là nín hơn nửa năm cường tráng nam tính. Tại thân thể dưới ảnh hưởng sẽ có suy nghĩ lung tung. Là chuyện rất bình thường. Phan An cũng rất lý giải. Nhưng chuyện này là đối với người khác như vậy. Phan An có thể lý giải người khác xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng không cách nào tán thành chính mình xuất hiện loại này buồn nôn ý nghĩ. 2-3 giờ chiều mặt trời độc lợi hại. Phan An bên người bởi vì suối phun quan hệ có đại lượng hơi nước. Bản thân cũng không cảm thấy nhiều nóng. Nhưng mặt trời tia sáng dành cho Phan An có thể không chỉ là nhiệt độ cao. Còn có tia sáng trực tiếp mang đến cảm giác đau đớn. Mặc trên người tránh né tia sáng tay áo dài cùng quần dài. Thế nhưng tóc y nguyên là bị tia sáng phơi đến nóng lên. Liền mang theo da đầu đều đau lên. Ở đau đớn điều động, Phan An trong lòng kia lung ta lung tung ý nghĩ cũng hạ thấp một ít. Ta có phải là đem mình nhìn quá cao? Phan An nghĩ vấn đề của chính mình. Chính mình đối yêu cầu của chính mình có phải là có chút quá cao? Không chỉ là mặt học tập yêu cầu. Phan An ở cẩn thận hồi tưởng sau. Phát hiện mình sớm liền bắt đầu không coi chính mình là thành là người bình thường tới đối xử rồi. Bất luận là đối xử Trương Kiến đám người thái độ, vẫn là thái độ đối xử với mình, đều có chút siêu nhiên ý vị. Nói là nghiêm với kiềm chế bản thân, nhưng kỳ thực chính là coi rẻ người khác. Chưa bao giờ đem những người còn lại thả ở giống như chính mình vị trí đến đối xử. Cho dù là khắp nơi không bằng người khác, cũng y nguyên là nhìn khuyết điểm của người khác đến chế tạo loại kia không biết từ đâu tới đây. Cảm giác ưu việt lại như là trước mắt chuyện như vậy. Căn bản là không phải vấn đề của chính mình. Nhưng mình lại cảm giác mình tổ đại ác cực một dạng. Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng cảm thụ chu vi kia bởi vì tung tóe mà tung bay mát mẻ hơi nước. Ở quảng trường ao nước phụ cận tinh tế thưởng thức vị này với phồn hoa nơi yên tĩnh. Ta cũng không hoàn mỹ. Phan An nói ra một sự thật, cũng từ đáy lòng tiếp thu sự thực này. Tối thiểu, hiện tại cũng không hoàn mỹ. Phan An nghĩ rõ ràng chuyện của chính mình. Chính mình vẫn luôn ở thử nghiệm hòa vào người bình thường trong cuộc sống. Thử nghiệm không như vậy làm người khác chú ý. Thử nghiệm bị người khác tán thành. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, đang tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc tình huống. Chính mình lại phủ định cùng trên sách vở không giống nhau hiện thực. Trên thực tế lẽ ra nên từ khi còn bé liền xuất hiện hiện thực. U ám, uyển chuyển, hèn mọn, phụ họa, chấm ngoặc kép, hết thảy không tồn ở trên sách vở tội ác. Kỳ thực đều hẳn là ở trong cuộc sống chậm rãi xuất hiện tại chu vi. Chậm rãi cùng chính xác quan niệm va chạm, sau đó ở tình huống như vậy trưởng thành. Phan An mất đi những kia u uế ký ức, cũng sai qua dễ dàng nhất bị ảnh hưởng tuổi tác, lại như là những kia từ trường học tốt nghiệp sinh viên một dạng. Những sinh viên này lẽ ra nên bị giáo dục xã hội. Sau đó hòa vào xã hội, Phan An không giống nhau. Hắn đã quỳ không xuống, đang hiểu rõ sở tại sao mình sẽ khó có thể tiếp thu chính mình chân thực một mặt sau. Phan An liền đứng lên. Nơi này mặt trời quá mức độc ác, vẫn là đổi chỗ khác đi. Nếu ta là người như vậy không có cần thiết đi từ chối như vậy chính mình. Huống hồ chỉ là ý nghĩ mà thôi. Có loại ý nghĩ này cùng bản thân mình ý chí cũng không vi phạm. Lại như là ở đi nhà hàng thời điểm ở ven đường nhìn thấy bán dưa hấu tiểu thương. Chính mình sản sinh muốn ăn dưa hấu ý nghĩ. Nhưng loại ý nghĩ này cùng mục tiêu của chính mình không đúng lúc. Sở dĩ liền bị khắc chế. Phan An đem Lý Nghiên nhìn thành một cái dưa hấu. Suy nghĩ Lý Nghiên cùng dưa hấu ở giữa quan hệ. Lý Nghiên biểu hiện như là của ta ảnh hưởng. Kỳ thực cũng không sai a. Thân thể của ta đúng là có loại kia nhu cầu. Hơn nữa Lý Nghiên dài rất đẹp. Vóc người cũng rất tốt. Vẫn là như vậy một cái chủ động cô gái xinh đẹp. Tại ý thức đến chính mình kỳ thực căn bản cũng không có ở từ chối Lý Nghiên sau. Phan An liền phát hiện Lý Nghiên tốt, đẹp đẽ, tuổi trẻ, có tiền, đối với mình chủ động truy cầu. Vóc người đẹp, còn có cái gì? Phan An suy nghĩ một chút, không nghĩ ra những khác ưu điểm rồi. So sánh với Lý Nghiên, Phan An cảm thấy Trương Kỳ Vũ loại kia tính cách cùng mình càng thêm thích hợp. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng chính là ngẫm lại. Quả nhiên, tuy rằng miệng nói xong không muốn, nhưng là nơi đó lại không chán ghét dáng vẻ. Phan An từ bỏ chống lại, ở chính mình đem Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nghiên tiến hành so sánh thời điểm. Kỳ thực liền chứng minh chính mình tiềm thức là thấp kém. Trước đây, Phan An vẫn luôn cho là mình là một cái có đạo đức người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Thế nhưng hiện tại hiện thực để Phan An rõ ràng, chính mình chính là một người mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, Phan An cũng không có cảm thấy nhiều thất lạc, cũng không có tự giận mình. Năng lực một người có to nhỏ, nhưng chỉ cần có cứng chắc ý niệm, chính là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Đầu tiên, ta phải có thể khống chế chính mình. Tiềm thức, tâm linh pháp thuật đem Phan An kia thành thực thân thể cho biểu diễn đi ra. Để Phan An ý thức được thân thể của chính mình đã đến cần nữ nhân thời điểm. Chính mình tri thức dự trữ đã đến học sinh cấp 3 cùng sinh viên ở giữa mức độ. Nhưng tư tưởng của mình còn dừng lại ở học sinh tiểu học giai đoạn. Nếu trong lòng nghĩ của chính mình chính là Trương Kỳ Vũ, liền đại biểu chính mình đối Trương Kỳ Vũ là có hảo cảm. Bất luận là bởi vì đối phương trình độ học vấn cao mà không phục, vẫn là muốn xem đến kia thủy chung là lờ mờ biểu tình hướng về thẹn thùng cùng đáng yêu chuyển biến, cũng không đáng kể rồi. Đi thôi, đi xem tim của ngươi đi. Phan An nhìn mình thuộc tính lan, ánh mắt trở nên kiên định lên. Huyết dịch mỗi 10ml 2 tiền đồng, ưu tiên từ cánh tay cùng phần chân lấy ra, không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh vận hành, thân thể nằm ở thiếu máu trạng thái vô pháp bán ra. Mỡ, mỗi khắc 6 tiền đồng, từ dư thừa mỡ nơi bắt đầu, không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh vận hành, thân thể nằm ở trạng thái đói bụng dưới vô pháp bán ra. Bán máu. Tập hợp đủ một phát tâm linh ma pháp phí dụng. Trước đây giá máu cùng giá thịt đều không phải cái này. Muốn càng thêm tiện nghi, hiện tại Phan An thăng giá, giá cả cũng tới tăng một cái đồng. Hơn nữa bán mồ hôi tiền, Phan An tập hợp được rồi lại đến một phát tiền giấy tiền. Ta này có tính hay không là cầm tiền mồ hôi nước mắt đi tán gái đây? Phan An thở dài. Hắn chậm rãi sống thành trước đây coi rẻ loại người như vậy. Đi xem chính mình chân thực một mặt đi. Cầm này tiền, đi xem mình rốt cuộc là một cái người nào. Chính mình đối Trương Kỳ Vũ là cái gì tâm thái. Đối phương đối với mình chính là cái gì tâm thái. hơn một phút đồng hồ thời gian đã đầy đủ rồi. Phan An tin tưởng trong lòng mình có chút nam nhân sẽ có ý nghĩ, nhưng không tin mình là kẻ cặn bã, sẽ ở trước mặt mọi người làm loại kia khác người sự tình. Hắn cực kỳ chán ghét chính mình riêng tư bị người khác nhìn. Lý Nghiên đồng dạng là ở không ai chú ý thời điểm mới quấy rầy chính mình. Nếu là làm ra loại kia khác người sự tình, liền không phải Phan An rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục